Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 853, Tiểu Yêu Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm ngủ trước, Chu Bình An đi phòng tắm tắm một nước lạnh táo. Vô dụng Lý Xu, cái đó hồ tắm lớn, cái đó hồ tắm quá lãng phí nước. Sinh ở cờ đỏ hạ, Chu Bình An vĩnh viễn cũng nhớ câu kia. Không nên để cho nước mắt của ngươi trở thành trên thế giới cuối cùng một giọt nước. Tiết kiệm dùng nước, lời tuyên truyền. Dĩ nhiên cũng không có giá cao mua được từ giai thích nhất cái đó tổ truyền tắm táp thùng. Cái đó thùng tắm từ gia gia phao hoàn từ ba ba phao. Từ ba ba phao hoàn từ giai phao. Nhật tích nguyệt luy xuống. Cái niên đại này rất xưa, từ gia tổ truyền tắm táp thùng danh giới đều bị mài phải du hồ hồ. Chu Bình An tự nhận vô phúc hưởng dụng, cũng không dám hưởng dụng. Ai biết có hay không cái gì ra bệnh các loại bệnh kín. Hơn nữa cái này thùng tắm mua được liền bị Lý Xu chỉ phái người thả vào phòng kho. Đem gác xó, Chu Bình An bản thân nói hơn phân nửa thùng nước lạnh. Lại nói một đại hồ nước nóng, bản thân đổi một thùng ôn nước lạnh. Cứ như vậy ở phòng tắm hướng tắm một cái. Ở Đại Minh nhiều năm như vậy, Chu Bình An đã thuần thục, thói quen sử dụng tạo giác tịnh thân tắm. Trong phòng tắm bày rất nhiều từ chung. Ước chừng có hơn 10 nhiều. Bên trong thịnh đều là Lý Xu thường thường dùng tạo giác. Mỗi cá từ chung trong tạo giác đều là không lặp lại. Các nàng hương liệu cùng cách điều chế cũng là bất đồng. Tắm dùng tạo giác cùng tắm phát dùng tạo giác bất đồng. Rửa chân cùng rửa mặt tạo giác bất đồng. Thậm chí bất đồng bộ vị sử dụng tạo giác cũng bất đồng. Ân cần săn sóc, tư dưỡng, tu hộ, vân vân tác có cần hay không? Chu Bình An cũng không giống như Lý Xu như vậy để ý, một mực dùng trong đó mùi vị nhất đạm kia một khoản. Nam sinh tắm từ trước đến giờ đơn giản nhanh chóng, ước chừng chỉ dùng 2-10 phút đồng hồ thời gian. Chu Bình An liền tắm xong, tắm táo sau, Chu Bình An lại theo thói quen tương thay cho thiếp thân quần cụt tắm. Đổi một thân quần áo sạch, ra phòng tắm. Chu Bình An ra cửa chuẩn bị tương rửa sạch quần cụt lạnh đi ra bên ngoài. Mới ra cửa lại đụng phải Lý Xu thiếp thân nha đầu Cầm Nhi. Cô ra, sau này giặt quần áo chuyện cũng giao cho nô tỳ cửa là tốt rồi. Cô ra là làm quan đại lão ra, làm sao có thể làm loại chuyện như vậy đâu. Cầm Nhi Chu tiểu miệng đạo, hơn nữa, để cho người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng nô tỳ cửa không nghe cô ra sai xử. Gan to hơn trời ức hiếp chủ tử đâu. Không đến nỗi. Chu Bình An khẽ mỉm cười lắc đầu một cái. Về phần đâu. Cô ra tay là viết thơ vẽ tranh. Viết công văn tác học vấn. Nơi đó có thể làm giặt quần áo chuyện như vậy. Lại nói nữa. Cô ra cướp nô tỳ cửa việc. Nhưng là không cần phải nô tỳ cửa. Phải đem nô tỳ cửa đuổi tương phát mua đi ra ngoài. Cầm Nhi lắc đầu một cái. Nghiêm trang hỏi. Làm sao sẽ? Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Cho nên, cô ra liền giao cho nô tỳ đi lượng đi. Sau này cô ra quần áo cũng đều giao cho nô tỳ cửa tắm đi. Cầm Nhi nói xong đưa ra tiểu tay tương Chu Bình An trong tay quần cụt đoạt lại. Xoay người sẽ phải đi lượng thượng. Trước còn tưởng rằng là kiện thông thường một bộ. Nhưng là xoay người, Cầm Nhi mới phát hiện cầm trong tay nguyên lai là một món quần cụt. Không khỏi đỏ mặt, bất quá hoàn hảo là đêm tối. Không ai nhìn thấy thấy. Cầm Nhi cúi đầu cầm Chu Bình An quần cụt đi lượng phơi. Lúc này sắc trời cũng không còn sớm. Rất nhiều người đều đã ngủ rồi. Mông lung ánh trăng sái trên đất. Mơ hồ có thể thấy được năm ngón tay. Nhiệt độ cũng so với ban ngày lúc thấp không ít. Mặc dù vẫn còn có chút nhiệt. Nhưng là đã tốt hơn nhiều. Nên nghỉ ngơi. Chu Bình An xoay người quay trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ điểm một chi cây nến. Ở cạnh giường tủ trên đầu giường. Bảo bọc một hồng sa đèn lồng. Màu đỏ ánh nến. Mơ hồ. Ánh chiếu phòng ngủ rất là ấm áp lãng mạn. Để cho người không khỏi tâm viên ý mã. Loại này mông lung màu đỏ ánh nến. Để cho Chu Bình An không khỏi nhớ lại Lý Xu thẹn thùng lúc mặt xoan thượng bay vút hồng hà. Vốn là Chu Bình An mới tắm táo. Hạ xuống nhiệt độ. Ở loại này trong mông lung tựa hồ bắt đầu một chút xíu ấm lên. tên tiểu yêu tinh này, tối hôm qua thời điểm còn chưa phải là loại này đen. Hôm nay còn cố ý đổi loại này không khí đen. Chu Bình An không khỏi hơi cười một tiếng, sau đó lại nghĩ đến Lý Xu mấy ngày nay kỳ kinh nguyệt. Chu Bình An đã chừng mấy ngày không có cùng Lý Xu âu yếm. Tối nay đèn này, còn có Lý Xu trạng vạng tối quần áo, cùng với đánh cờ lúc không ngoài suy đoán tiết xuân quang. Nhiều như vậy tín hiệu chung vào một chỗ, Chu Bình An đại não lập tức hưng phấn lên. Chẳng lẽ nói Lý Xu kỳ kinh nguyệt đã kết thúc? Đây chẳng phải là nói bản thân cấm dục sinh hoạt có thể kết thúc sao? Thực tùy biết vị, hai đời làm người. Chu Bình An cùng Lý Xu cưới phía sau hưởng thụ vui vầy cá nước. Giống như thực tùy biết vị vậy. Đã sớm nghiện, mấy ngày trước cấm dục xuống. Đối với mới thực tùy biết vị Chu Bình An mà nói. Phảng phất một ngày bằng một năm. Đã sớm khó nhịn. Thật may là tối nay có thể khai huân. Chu Bình An càng nghĩ càng kích động, hưng phấn liên ngón chân đầu cũng căng thẳng, nhiệt độ cũng từ thấp ôn đến nhiệt độ cao nhanh chóng tăng lên. Dưới sự kích động, Chu Bình An bước nhanh đi vào phòng ngủ, đi hai bước, suy nghĩ một chút, lại đem cửa phòng đóng lại. Khụ khụ, lại chuyện như vậy hay là đóng cửa lại làm so sánh bảo hiểm. Đóng lại cửa phòng sau, Chu Bình An bước nhanh đi vào phòng ngủ. Dưới chân giống như là sinh phong vậy đi tới trước giường. Trên giường đổi một giường mới ga giường bị lồng. Màu hồng ga giường bị lồng. Dĩ nhiên, đổi ga giường bị lồng rất bình thường. Lý Xu đổi ga giường bị lồng tốc độ cùng thay quần áo xấp xỉ. Hai ngày một đổi, ở Chu Bình An xem ra. Cái này khiết phích có chút khoa trương. Kỳ thực không cần thiết đổi như vậy cần. Hơn nữa, Lý Xu dùng quá vật. Cũng không chịu để cho người khác dùng. Vô luận là đổi quá quần áo hay là đổi quá ga giường bị lồng. Có chút lãng phí. Dĩ nhiên, đây là sinh hoạt thói quen khác biệt. Điểm này để ý. Đối với Lý Xu loại này bạch phú Mỹ mà nói. Liên cửu nghiêu nhất mao cũng không tính. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý đại tài chủ. Không, là nhạc phụ từ nhỏ liền cưng chiều Lý Xu. Cũng sủng hơn 10 năm. Loại này thói quen cũng không thể nói đổi liền đổi. Muốn từ từ đồ chi. Ngoài ra, gần đây Chu Bình An cũng lấy được nhất định hiệu quả. Có một ngày Lý Xu xuyên một món rất đẹp quần áo. Chu Bình An nhìn sau kinh diễm không dứt. Không khỏi khen Lý Xu quần áo đẹp mắt. Kết quả trước giờ không mặc nặng dạng quần áo Lý Xu. Vậy mà phá thiên hoang xuyên hai ngày. Thay cho sau còn để cho người tắm một lần. Cách mấy ngày sau lại xuyên một ngày. Nữ vì diệt mình người dung. Cũng chính là nơi này đi. Cái này khiết phích tiểu yêu tinh. Hay là rất khả ái. Có cái này phát hiện. Chu Bình An tự nhiên sẽ không lãng phí. Lý Xu cận kỳ quần áo còn có ga giường chờ mặc dù đổi rất cần. Nhưng là có lệnh nha đầu rửa sạch tái diễn lợi dụng đầu mối. Mặc dù tái diễn xuất chỉ có 100% mấy. Nhưng là cũng coi là giai đoạn tính tiến vào. Nga, giống như có chút lạc đề. Chu Bình An sở dĩ chú ý tới bộ này ga giường bị lồng. Là bởi vì cận kỳ Lý Xu thay đổi ga giường bị lồng đều là đại hồng đại từ cái loại đó. Loại này màu hồng ga giường bị lồng. Ngược lại cận kỳ lần đầu tiên. Bất quá, vẫn còn có chút tiểu mát mẻ đâu. Cùng căn phòng không khí đèn cũng càng đáp. Màu hồng tôn lên màu đỏ, càng lộ vẻ lãng mạn không khí. Ngươi tên tiểu yêu tinh này, còn rất có lòng mà. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, khó khăn nhất cô phụ mỹ nhân ân. Tối nay, ta khả muốn cố gắng thật nhiều. Cách chương.